Luân hồi đan đế, chương 587, rối rít xuất hiện. Góc truyện audio.com. Diệp Mộ Bạch dĩ nhiên biết, Lăng Vân khẳng định không ăn gian. Lăng Vân có thể đánh bại Sở Tinh Huy, nơi nào còn cần làm cái gì lừa đảo. Chuyện này, vừa thấy cũng biết là Thẩm An mình ăn gian. Kết quả trả đũa, gài tang vật Lăng Vân, như chỉ là như vậy. Diệp Mộ Bạch khẳng định lựa chọn ủng hộ Lăng Vân. Chu Thanh sau lưng năng lượng tuy không nhỏ, nhưng còn chưa đến nỗi để cho Diệp Mộ Bạch sợ đầu sợ đuôi. So sánh kết giao Chu Thanh, Diệp Mộ Bạch tốt hơn xem Lăng Vân. Nhưng Vương Kinh Long nhúng tay sau đó, sự việc tính chất liền rõ ràng thay đổi. Lăng Vân là rất có tiềm lực, nhưng mà Diệp Mộ Bạch rõ ràng hơn Vương Kinh Long sau lưng tích chứa năng lượng, coi như là hắn cũng không dám tùy tiện đi đắc tội Vương Kinh Long. Ở Vương Kinh Long và Lăng Vân tới giữa làm lựa chọn. Sự lựa chọn này đối với Diệp Mộ Bạch mà nói, giống vậy không khó. Nếu Lăng Vân có ăn gian hiểm nghi, đó đích xác là hẳn điều tra. Diệp Mộ Bạch nói, nghe nói như vậy, Tống Uyên và Chu Thanh một khối đều là đại hỉ. Vương Kinh Long thần sắc rất rửng rưng, tựa hồ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ở hắn và Lăng Vân tới giữa, Diệp Mộ Bạch chỉ cần đầu óc không xấu xa, thì nên biết phải thế nào chọn. Hắn nhất thời nhìn chằm chằm Lăng Vân cười nhạt. Lăng Vân, nhớ lần trước ta và ngươi nói qua, ngươi tiện mệnh còn tạm thời treo ở giới luật bàn trên. Sau này như tái phạm, ta tùy thời lấy tính mạng ngươi. Kết quả ngươi đây là cầm ta nói coi thành gió thoảng bên tai à, người đến. Đem hắn bắt lại, Lăng Vân ánh mắt băng hàn. Liền Phù Đồ Doanh doanh trưởng Diệp Mộ Bạch, cũng cùng Vương Kinh Long cùng phe với nhau. Xem ra cái này Phù Đồ Doanh, là thật không thể nán lại. Vương Kinh Long, ta nhớ lần trước ta cũng đã nói, ngươi muốn động Lăng Vân được trước qua ta cửa ải này. Mắt gặp giới luật đường người muốn ép tới gần Lăng Vân. Lạc Thiên Thiên từ đám người bên ngoài đi tới. Vương Kinh Long sắc mặt trầm xuống. Lần thứ hai, đây là Lạc Thiên Thiên lần thứ hai là Lăng Vân ra mặt quảng cáo. Lần đầu tiên còn có thể nói là Lạc Thiên Thiên tâm thiện. Như vậy lần này, Vương Kinh Long liền lại cũng không cách nào như vậy lừa dối mình. Rất rõ ràng, Lạc Thiên Thiên chính là đối với Lăng Vân thằng nhóc này tình yêu duy nhất. Đáng chết, Vương Kinh Long đối với Lăng Vân ý định giết người, ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp. Lạc Thiên Thiên hai tròng mắt nhìn về phía Diệp Mộ Bạch. Doanh trưởng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ăn gian không phải Lăng Vân, mà là Thẩm An. Các ngươi như vậy làm việc, sẽ không sợ để cho người nhạo báng. Cái này, Diệp Mộ Bạch chỉ cảm thấy nhức đầu. Vương Kinh Long không dễ chọc, nhưng Lạc Thiên Thiên giống vậy không dễ chọc. Hiện tại hắn là thật không biết cần phải nên lựa chọn như thế nào. Không chờ trả lời, Vương Kinh Long liền nói. Hắn có phải hay không ăn gian, để cho ta giới luật đường thẩm vấn hạ liền rõ ràng. Như hắn không để cho ta giới luật đường thẩm vấn, đây mới là biểu hiện trột giả. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Lạc Thiên Thiên không yếu thế chút nào. Muốn điều tra Lăng Vân có thể. Mọi người cùng nhau ở nơi này trên quảng trường, cầm hết thảy cũng tra rõ. Không cần phải đi giới luật đường. Điều tra tội đây là ta giới luật đường quyền lực. Vương Kinh Long nói. Lạc Thiên Thiên, ngươi cùng Lăng Vân có tư nhân giao tình ta có thể hiểu. Nhưng xin ngươi không muốn đem tư nhân tâm trạng bao trùm ở giới luật bên trên. Lần này, hắn tình nguyện tạm thời đắc tội Lạc Thiên Thiên, cũng phải đem Lăng Vân giết chết. Lần trước hắn bỏ qua Lăng Vân, nhưng hiện tại hắn phát hiện, điều này cũng vô ích. Lạc Thiên Thiên không hề sẽ vì vậy cảm kích hắn. Ngược lại tựa hồ đối với hắn thái độ ác liệt hơn. Đối với Lăng Vân chính là hơn nữa bảo vệ. Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên cũng là tâm thần rét một cái. Nàng đã nghe ra, Vương Kinh Long lần này đối với Lăng Vân sát ý là thật đang vô cùng kiên quyết. Kết quả là ai ở lấy quyền mưu tư? Ta cảm thấy cái vấn đề này, chúng ta cần phải thật tốt thảo luận. Một đạo lười biếng thanh âm, ngay tại lúc này truyền tới. Sau đó xuất hiện, là một cái ngọc thụ lâm phong chàng thanh niên. Thấy cái này chàng thanh niên, bốn phía đám người tất cả giật mình. Cái này chàng thanh niên, chính là trong phù đồ doanh doanh người thứ nhất, võ đạo thứ nhất, đan đạo đệ nhất quái thai. Vu Nhạc, Sở Tinh Huy đan đạo thành tựu, thật ra thì đã coi là rất mạnh. Nhưng ở Vu Nhạc trước mặt, hoàn toàn bị nghiền thành cặn bã. Luận võ đạo tu là, Vu Nhạc là võ đế cấp 3. Bàn về đan đạo thành tựu, Vu Nhạc là đan sư cấp 9. Lạc muội muội, ngươi yên tâm, có Vu ca ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho một ít người khi dễ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vu Nhạc còn hướng Lạc Thiên Thiên nổ chớp mắt. Vu Nhạc, Vương Kinh Long sắc mặt, chính là vô cùng là âm trầm. Cái này phù đồ doanh đệ tử, cơ hồ không có không úy kỵ hắn. Nhưng cái này thế gian, tựa hồ mọi việc đều có ngoại lệ. Vu Nhạc chính là cái này ngoại lệ. Hơn nữa Vương Kinh Long biết, Vu Nhạc không sợ hắn rất dễ dàng hiểu. Vu Nhạc bản thân liền tới từ phù đồ thánh địa. Hắn sẽ đến phù đồ doanh, là phạm vào một ít sai, cho nên mới bị đày đi đến phù đồ doanh tới. Diệp Mộ Bạch bộc phát không biết làm sao. Hắn thật không nghĩ tới, một cái Lăng Vân, sẽ đem nhiều người như vậy dắt kéo vào. Đến hiện tại, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua hắn nắm trong tay phạm vi. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể mắt lạnh bên cạnh xem. Ngồi xem Vương Kinh Long và Lạc Thiên Thiên hai phía đấu pháp. Vương Kinh Long, Vu Nhạc lãnh đạm nói. Phù đồ thánh địa, là xem ở sau lưng ngươi thế lực phân thượng, mới để cho ngươi làm cái này giới luật đường đường chủ. Nhưng ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Thật lấy làm cho này phù đồ doanh là ngươi làm. Vương Kinh Long ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Nhạc. Vu Nhạc hồn nhiên không sợ. Như vậy xem ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn ta? Chấm, qua một hồi, Vương Kinh Long tức giận tản đi. Cười lên, Vu Nhạc, ngươi lấy là ngươi và Lạc Thiên Thiên cùng nhau, là có thể ngăn trở ta Vương Kinh Long ý chí. Vu Nhạc cau mày, Vương Kinh Long phản ứng này, rõ ràng có chút không đúng. Quảng cáo, Lạc Thiên Thiên lần trước liền ủng hộ qua Lăng Vân, mà ngươi cùng Lạc Thiên Thiên quan hệ vậy từ trước đến giờ không tệ. Các ngươi lấy là ta phải xử trí Lăng Vân, sẽ không đem các ngươi cân nhắc đi vào. Chấm, Vương Kinh Long nụ cười càng hơn. Hắn là cuồng, là ngạo, nhưng không tự đại. Hắn biết rất rõ ràng Lăng Vân có Lạc Thiên Thiên ủng hộ, há lại biết cái gì chuẩn bị đều không làm, liền tùy tiện ra tay. Lấy hắn giới luật đường đường chủ thân phận, giống trống lớn như vậy muốn trừng trị Lăng Vân. Nếu là cuối cùng còn để cho Lăng Vân bình yên vô sự, vậy hắn coi như thật thành cười nhạo. Nghe được hắn lời này, Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên cũng kinh nghi bất định. Một khắc sau, bọn họ liền nghe một giọng nói vang lên. Vu Nhạc, Lạc Thiên Thiên, các ngươi thân là trong phù đồ doanh doanh đệ tử, đáng lẽ đảm nhiệm gương sáng, tuân thủ phù đồ doanh giới luật. Kết quả các ngươi nhưng ở cái này công khai đối kháng giới luật đường. Cái này còn thể thống gì? Thiết giáo đầu, Vu Nhạc ánh mắt dốc ngưng. Lạc Thiên Thiên cũng là tâm thần hơi trầm xuống. Người tới là nội doanh thứ nhất giáo đầu, Thiết Hàn. Cái này Thiết Hàn chính là Tống Dương sư tôn, không phải trên danh nghĩa giáo đầu, mà là chân chánh sư tôn. Thẩm tra ăn gian chuyện, lẽ ra phải do giới luật đường xử lý, những người khác không có quyền hỏi tới. Các ngươi đây là muốn làm gì? Dựa vào bản thân có thực lực và có bối cảnh, thì phải là tùy ý là. Thiết Hàn lạnh lùng nói. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Trước hắn chém chết Tống Dương lúc đó, cũng biết Tống Dương sau lưng có cái mạnh mẽ sư tôn, là nội doanh thiết giáo đầu. Chỉ bất quá hắn đợi đã mấy ngày, cũng không có gặp phải cái này thiết giáo đầu trả thù. Nguyên lai đối phương là ở ngày hôm nay chờ hắn. Thiết giáo đầu, Vu Nhạc không có bị hù dọa. Mọi việc cũng hẳn phân biệt đối đãi. Bình thường sự việc dĩ nhiên do giới luật đường xử lý. Nhưng Lăng Vân chuyện, ai nấy đều thấy được có quỷ. Vương đường chủ lại là có dùng việc công để báo thù riêng hiểm nghi. Cái này dĩ nhiên hẳn để cho mọi người cùng nhau tới giám sát. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.